Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 65, Đại Hoàng Đế và Tiểu Ám Vệ 8, Đêm Trung Thu. Góc truyện audio.com. Nhưng, Kỳ Quan Ngạn liếc mắt nhiều hơn một cái. Chỉ cảm thấy bộ hồng y này không tồi. Nhưng cũng chỉ như thế. Đường Uyển Uyển người cũng như tên. Vũ điệu uyển chuyển. Mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đều là phong tình. Quyến rũ lại không cầu kỳ. Một thân hồng y tôn lên da thịt trắng như tuyết. Khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, Kỳ Quan Ngạn lại không thèm để ý, chỉ bưng chén rượu. Dựa vào tay vịn trên long ỷ xuất thần. Một khúc kết thúc, Vũ Cơ cũng lui ra. Đường Uyển Uyển giơ khuôn mặt xinh đẹp lên. Biểu tình tự tin nhìn người cao cao tại thượng trên kia. Nhưng hắn lại rất kỳ lạ mà ngồi trên long ỷ xuất thần. Hoàng đế đang suy nghĩ cái gì? Đường Uyển Uyển không rõ. Chẳng lẽ vừa rồi một điệu múa của nàng quá mức kinh diễm? Thế nên bệ hạ mới xuất thần. Nhìn tình hình này, lại cảm thấy nhiệm vụ của mình nhất định có thể thành công. Kinh diễm, bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp. Bệ hạ, thần thiếp kính bệ hạ một ly. Đường Uyển Uyển hành lễ. Đem một bầu rượu đã sớm chuẩn bị tốt lấy ra. Phân phó Xuân Hỷ rót ra một ly. Hoàng đế nhìn rượu đưa đến trước mặt không phản ứng. Ánh mắt ra hiểu ý bảo Cao Ngũ Phân. Cao Ngũ Phân hiểu rõ. Tiến lên thử độc. Ngân châm thăm dò vào rượu. Lúc sau xác định không có độc. Lúc này mới dám đưa đến trước mặt Hoàng đế. Kỳ Quan Ngạn tùy tay liền đem rượu uống. Lại cảm thấy không có gì thú vị. Đem ly rượu buông ra. Đứng dậy. Trẫm có chút mệt. Đi về nghỉ ngơi trước. Bệ hạ. Không thể để hắn đi. Đường Uyển Uyển có chút hoảng loạn. Nếu hắn đi rồi. Vậy dược. Trên người nàng. Và dược trên người hắn. Đều. Thuốc. Đột nhiên bị gọi lại. Kỳ Quan Ngạn có chút không vui. Ghét bỏ nhìn nữ tử phía dưới. Còn có chuyện gì, giọng điệu cùng ánh mắt như vậy, mang theo sự không vui cùng sát ý, làm trong lòng Đường Uyển Uyển cả kinh. Ngược lại không dám nói thêm gì nữa. Cùng tiễn bệ hạ, chờ mắt nhìn hắn đi ra ngoài. Trong lòng Đường Uyển Uyển lộp bộp một chút, cũng xoay người chạy theo. Nàng nhất định phải đuổi theo. Trên đường về Thừa Càn Cung, Kỳ Quan Ngạn ngồi trong long liễn. Lảo đảo lắc lư làm tâm hắn phiền vô cớ. Trong lòng hắn giống như thiếu cái gì. Tay vịn trán, Cao Ngũ Phân, có nô tài. Cao Ngũ Phân theo kiệu liễn đi tới. Muốn nói cái gì, nhưng rồi lại quên mất. Kỳ Quan Ngạn có chút bực bội. Cũng không biết phát tiết như thế nào. Kiệu được đặt xuống, lúc đứng dậy lại cảm thấy có chút hoa mắt. Đường Uyển Uyển vội vàng đi đến. Chịu đựng thân thể không khỏe. Tận mắt thấy hoàng đế tiến vào Thừa Càn Cung. Liền phát hiện đã chậm. Việc này không xong rồi. Mạc Chi Dương ngồi ở trên nóc nhà. Từ trong vạt áo lấy ra một bọc giấy dầu nhỏ. Bánh trung thu này chính là y trộm được trong ngự thiện phòng tới. Ăn một cái cảm thấy thật sự không tồi. Mùi hoa sen trong miệng tan ra. Ngọt mà không ngấy. Màn đêm yên tĩnh. Truyền đến hai tiếng kêu của chim đỗ quyên. Mạc Chi Dương lắc đầu. Thời điểm này kêu cái gì mà kêu. Cố tình không cho y ăn. Thị lực thực không tốt. Đem điểm tâm gói lại nhét vào trong vạt áo liền đi. Mạc Chi Dương tới phía trước cửa sổ. Trăng hôm nay tròn. Ánh trăng cực sáng. Chiếu trên mặt đất dường như kết xương. Nhưng cầu hoàng đế lúc này lại có chút kỳ quái. Ánh mắt hắn có chút mê ly. Hơn nữa biểu tình còn kỳ quái. Mạc Chi Dương đứng ở trước mặt. Lại giống như đã bị hắn khảm vào trong lòng ngực. Ban đầu thân thể đã có chút nhen nhóm. Lúc sau còn ở đây nhìn thấy người hắn ngày đêm tơ tưởng. Lửa trong nháy mắt bùng lên. Kỳ Quan Ngạn có thể thấy được bản thân có chút không ổn. Nhưng lại không khống chế được. Cách cửa sổ vươn tay. Xoa nắn gương mặt non nớt tinh tế của y, chậm rãi từ gương mặt một đường xuống sau cổ. Bỗng nhiên một chút, liền đem người hướng đến trước mặt mình ấn lại. cúi người trực tiếp hôn lên. Môi răng tương liên dẫn đến sóng to gió lớn. Ánh trăng mê ly, đem tất cả tâm ý đều chiếu xuyên thấu. Một nụ hôn này căn bản là đoạt lấy. Lúc sau Mạc Chi Dương được buông ra. Bởi vì thiếu oxy nên toàn bộ đầu óc có chút ngốc ngốc. Biểu tình có chút dại ra. Ta thao, tại sao đột nhiên lại chơi lớn như vậy? Người trước mặt biểu tình dại ra. Từ hồ không có phản ứng kịp những biến cố này, đôi môi ánh nước sưng đỏ làm tâm người nhìn ngứa ngáy. Người thích ta sao? Ngón trỏ kỳ quan ngạn không ngừng đùa bỡn môi dưới của y, lòng bàn tay dính nước miếng cũng không biết là của ai. Lại từ kẽ hở môi thăm dò tiến vào. Đụng tới đầu lưỡi rồi. Mạc Chi Dương phản xạ có điều kiện mà đáp. Thích, đây là phản ứng tự nhiên nói ra. Nhưng vào nhà như thế nào? Không biết a, hiện tại cả người Mạc Chi Dương đều treo trên người hắn. Bị tay nam nhân gắt gao đè trên cửa sổ. Tay vòng qua ôm cổ hắn. Không phải, hiện tại Mạc Chi Dương cuối cùng cũng cảm nhận được không thích hợp. Oa, sự tình như thế nào lại biến thành như vậy? Chuyện này lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của mình. Vốn dĩ tính mượn ngày hội trung thu này, đưa bánh cho hắn sau đó giả vờ ngốc nghếch một chút. Thật sự không phải như vậy. Ôm ta, kỳ quan ngạn đem chân y đặt lên eo mình. Để cả người y treo ở trên người mình. Lại bắt lấy môi y. Nửa khắc cũng không muốn tách ra. Cọ sát hướng long sàng mà đi. Nếu là đứa nhỏ này. Nếu bị giết thì đã bị giết đi. Chỉ cần là ở trên tay hắn. Thế nào cũng đều tốt. Mặc kệ, đây đều là tiếng kêu hò hét trong lòng. Mấy ngày nay, hắn đều khắc chế. Tình dục hắn tưởng nhớ cùng dược tính. Phá tan phòng tuyến của hắn. Cúi xuống, một hai phải đem người bao phủ. Hai thân thể dây dưa. Kéo màn lụa mỏng xuống. Song song ngã lên giường đệm mềm mại. Mạc Chi Dương vươn một tay hướng ra bên ngoài giường. Nội tâm hò hét, ta không muốn giúp lão nam nhân phá thân. Ô ô ô, ô cái gì, tự nhiên là lại bị hôn. Như là gói bánh trung thu bị mở ra. Nhìn đến bánh trung thu da tuyết, tinh tế trắng nõn, thơm ngọt ngon miệng. Kỳ quan ngạn ăn đến muốn ngừng mà không được. Từ trên xuống dưới làm ra không ít dấu vết. Quá nhanh, ô ô ô. Mạc Chi Dương theo không kịp động tác của hắn. Cũng chỉ có thể bị ép theo tiết tấu phập phồng của hắn. Ngoan, kêu bệ hạ. Kỳ quan ngạn chống mình trên người nhìn thiếu niên. Đường cong ở phần eo thật tinh tế. Yêu thích không buông tay. Mạc Chi Dương túng quẫn. Nức nở khóc lóc cầu xin. Hu hu hu, bệ hạ, chậm một chút. Không khóc thì còn tốt. Vừa khóc đã trực tiếp đốt cháy tà hỏa của kỳ quan ngạn. Đem người lật lại. Một lần nữa áp đảo, mở miệng lừa gạt, chậm một chút, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể rất không thành thật, nhìn nóc giường bị động đến lung lay thật nhanh, Mạc Chi Dương nhìn cầu nam nhân này, hắn cũng động thật nhanh, chịu không nổi, nhắm hai mắt lại, tại sao lại như vậy, sắc trời còn chưa sáng, người trên giường cũng chưa ngủ. Màn xanh lụa mỏng không che được tà âm. Bệ hạ, thần mệt quá a. Ngoan, một lần cuối cùng được không? Nhưng người đã nói như vậy hai lần. Ha, đừng. Bệ hạ, Mạc Chi Dương ý đồ muốn đấu tranh. Vươn một tay ra ngoài màn. Kết quả theo sát sau đó là một bàn tay to. Đem tay nhỏ nắm lấy một lần nữa kéo trở về. Ta sai rồi. Về sau ta sẽ không cười người khác là lão sử nam. Đây là báo ứng. Đường sự tỏ vẻ thực hối hận. Ngày hôm sau là ngày nghỉ tắm gội. Không cần lên chiều. Kỳ quan ngạn bị ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức. Cúi đầu xuống. Liền nhìn thấy một cái đầu lông xù đang nằm trong ngực. Nhớ tới đủ chuyện hôm qua. Thời điểm nức nở kêu gào không cần. Lại cảm thấy đau lòng. Thật sự là hắn không biết tiết chế. Yêu quý hôn một chút lên trán y, đổi lấy một tiếng của người trong lòng ngực. Không cần, xem ra là thật sự bị thao sợ. Ôm lấy người lại nhắm mắt lại. Đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Ngủ thêm một lát vậy. Vị ương cung, đến sáng hoàng hậu mới vội vàng xuất hiện. Quần áo lộn xộn từ hậu hoa viên chạy ra. Vừa lúc gặp được Xuân Hỷ vẫn đang tìm người. Thấy hoàng hậu nương nương như thế. Xuân Hỷ hoảng sợ. Nương nương, ngài, đừng nói lung tung. Mau đi chuẩn bị nước tắm gội. Đường Uyển Uyển tiện tay kéo lá cây khô trên đầu xuống. Làm bộ trấn định, Cao Ngũ Phân vẫn luôn ở ngoài điện chờ. Kỳ thật sáng sớm ông có lẻn vào. Kết quả thấy xiêm y rơi đầy đất. Ai ra làm cho ông phải nhanh chóng chạy ra. Xiêm y màu đen kia vừa nhìn thấy liền biết chính là của ám vệ kia. Bệ hạ xem ra là. Nghĩ đến đây, lộ ra một nụ cười. Thật tốt, qua một lát, nghe được trong phòng có thanh âm rất nhỏ. Cao Ngũ Phân đánh lên tinh thần. Tâm tư nhỏ đẩy cửa tiến vào. Bệ hạ, nghe thấy tiếng, Kỳ Quan Ngạn ngồi trên giường. Quay đầu nhìn Mạc Chi Dương còn đang ngủ say. Đưa ngón tay lên môi ý bảo đừng lên tiếng. Cao Ngũ Phân hiểu rõ. Xoay người liền đi phân phó người hầu bên ngoài. Chờ lát nữa làm như thế nào? Kỳ Quan Ngạn mang giày đứng dậy. Kết quả chưa đi được hai bước. Một chân không biết dẫm phải thứ gì. Hình như là bùn đất. Cúi đầu xuống vừa thấy lại là một bao giấy dầu. Khom lưng cầm lên. Còn có mùi hương hoa sen của bánh trung thu. Khi tỉnh lại, cảm thấy thân thể không phải của chính mình. Mạc Chi Dương nhìn màn dại ra. Thân thể thoải mái. Nhưng eo thật sự là của mình sao? Nhớ tới nguyên một đêm hôm qua. Đột nhiên cảm khái. Ta vậy mà không có chết. Cậu mà chết tôi liền thành cô nhi. Ký chủ ba ba. Loại đồ vật như tiết tháo này. Số hiệu đâu có đâu. Lần này, trong đầu truyền đến âm thanh. Mạc Chi Dương khôi phục thần trí chớp hai mắt một chút. Con trai, Đường Uyển Uyển đâu? Trạng thái ngày hôm qua của cầu hoàng đế rõ ràng không đúng. Nàng có nguồn suối vui sướng của nàng. Hoàng đế có nguồn suối vui sướng của hoàng đế. Hệ thống không cần nói rõ ràng. Nhưng ký chủ có thể hiểu được. Thôi bỏ đi, không muốn nghĩ nữa. Mạc Chi Dương nhắm mắt lại lần nữa. Y mệt mỏi quá cần phải ngủ thêm một chút. Kỳ Quan Ngạn rửa mặt trở về. Bỏ lỡ đoạn thời gian thanh tình kia của y cũng không quấy rầy. Tiện tay cầm quyển sách ngồi trên mép giường lật xem. Một tờ lại một tờ. Một giấc này thẳng đến chiều. Chờ mặt trời gần xuống núi. Mạc Chi Dương mới mở to mắt lần nữa. Vừa xoay đầu liền nhìn thấy hoàng đế ngồi ở mép giường. Dụi dụi mắt, bệ hạ, tỉnh rồi. Kỳ Quan Ngạn nghe thấy âm thanh. Trước hết buông sách xuống thò người ra xem. Mạc Chi Dương nhìn nam nhân trước mặt. Nhịn xuống xúc động muốn xé đầu chó hắn. NPC này, thật là, thiếu đánh. Nhưng mà, là một ám vệ trung thành. Khẳng định phải có phản ứng khác. Mạc Chi Dương dùng mặt cọ cọ gối đầu, dùng âm điệu khàn khàn mềm mại hô lên. Đói, ngươi chờ ta ăn no, ngươi xem ta làm thế nào đánh đầu chó ngươi. Kỳ Quan Ngạn thấy y đáng thương như vậy, liền gọi người đưa cháo đã chuẩn bị tốt đến. Mạc Chi Dương liền cảm thấy sợ hãi. Bản thân đột nhiên hưởng thụ được hoàng đế hầu hạ, dựa vào gối đầu ngoan ngoãn uống cháo đưa đến bên miệng. Lông mi rung động chớp chớp, ngoan ngoãn uống cháo đến hai má đỏ ửng, nhất cử nhất động, không chỉ hô hấp mà đến tâm tình của Kỳ Quan Ngạn đều tốt. Y vô cớ xông vào trong lòng hắn, là trời cao ban ân, là tâm can bảo bối của hắn. Tâm can bảo bối nên nâng niu trong bàn tay, nếu ai dám đụng đến, liền đem người đó đi cho chó ăn, cởi ngụy trang ra. Lộ ra răng nanh chiếm hữu. Cách chương.